Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nha. Dạ để con phụ ông ạ. Thôi, con cứ ngồi đi. Chỉ có mỗi nồi cơm thôi mà. Đồ ăn thì ông làm sẵn rồi. Một căn nhà sàn nhỏ nằm cạnh với cả con sông, nửa phần sau nằm ra hẳn ngoài rìa sông, ở trên phần là giáp với cả một con đường. Đây đúng là một căn nhà thuận tiện cho mọi mặt. Đồ trong nhà cũng không có gì nhiều hay là đẹp. Nhìn quanh thì tôi cũng biết được ông là một người gọn gàng, sạch sẽ. Tôi ra trước sân hít bầu không khí với cảnh đêm của sông nước. Từng làn gió nhẹ thì cứ thay nhau nhảy múa ở trên những ngọn cây. Xa xa từng đàn chim đang bay về tổ, cất lên những tiếng gọi bầy thật là ấm áp. Vào nhà đi con, tiếng của ông gọi. Ông ở đây có một mình hay sao ạ? Rồi vợ con ông đâu ạ? Ta sống ở đây cũng gần 20 năm rồi. Vợ con... Ánh mắt của ông đượm buồn nhìn về nơi xa xăm. Từng làn khói thuốc tỏa ra cũng đủ chứng tỏ cái nỗi niềm của ông đang buồn thảm đến như thế nào. Rồi ông lại nói tiếp. Họ đã chết cách đây 20 năm rồi con ạ. Dạ con xin lỗi, đã khơi lại cái nỗi đau này của ông ạ. Không có gì đâu. Dù sao họ chết cũng lâu lắm rồi. Ông cũng nguôi ngoài phần nào con ạ. Mà con tên là gì? Dạ con tên là Giác ạ. Vì gia đình nghèo nên muốn ra đi để tìm kiếm kế. Nên muốn ra đi để tìm kiếm kế sinh nhai ạ. Tội nghiệp, mới có mấy tuổi đầu mà đã phải lăn lộn ngoài đời rồi. Ông là ba câu, nghề của ông là răng câu đêm ở trên con sông này đây. Dạ vậy quê ông ở đâu ạ? Quê của ta thì ở cách đây 3 ngày đường. Nó từng là nơi hạnh phúc nhất của đời ta đó. Rồi lúc này nước mắt của ông rơi. Có lẽ là tôi đã lại vô tình khơi lại cái nỗi đau của ông một lần nữa. Dạ con xin lỗi ông ạ. Đã làm ông nhớ về những cái kỷ niệm đau buồn trước đây. Không sao. Tại ông nhớ đến vợ và con gái của ông mà thôi. Dạ cho con hỏi điều này không phải. Nếu không thì ông bỏ qua cho con ạ. Con nói đi. Dường như vợ chồng của ông không phải chết là do bệnh tật phải không ạ? Sao con lại hỏi như vậy? Dạ, theo con đoán thì đã xảy ra một chuyện kinh hoàng gì đó với cả vợ con của ông. Khi nói về quê ông và vợ con thấy có một điều gì đó khác lạ lắm ạ. Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi nói. Con còn nhỏ mà đã có đôi mắt tình đời lắm. Sau này con sẽ làm nên nghiệp lớn đó. Dạ, ông quá khen con rồi ạ. Đúng vậy, vợ ta chết rất thê thảm. Bao năm ta đã cố tìm kiếm nó để mà trả thù cho họ. Vậy mà không thấy nó lần nào nữa. Giết nó? Ai giết vợ con ông vậy sao? Không phải là người. Nó là một thủy quái rất to lớn và sống lâu năm nên đã thành tinh. Nó bắt vợ con ta làm kẻ hầu cho nó. Ông nói con không hiểu ạ. Cái gì là thủy quái? Mà sao lại bắt được người hả ông? Là thế này đi. Đó là một con cá tu luyện đã thành quỷ. Hằng đêm nó biến thành người để mà đón những người răng câu đêm như ông. Chờ nó qua sông. Đến giữa sông thì nhấn chìm ghe. Rồi kéo người xuống đáy sông cho chết. Nghe đến đây tôi thấy đúng như ý định của mình. Không thể để cho con tinh này có thể giết thêm được người nào nữa. Nếu nó giết càng nhiều người thì sẽ hóa thành hắc long mà làm hại muôn dân. Có đi thì mới hiểu được nỗi cơ cực hiểm nguy của mọi người. Như con sông này nhìn rất bình yên thơ mộng, thế nhưng dưới kia thì ai biết được rằng trong lòng sông ấy có những gì. Tôi đã quay trở lại hiện tại hỏi ông thêm về các con thủy quái đó. Dạ nhưng sao ông biết đó là con cá thành tinh hả ông? Ta từng bị nó gạt một lần, nhưng do mạng và phước của ta lớn nên đã được người cứu giúp. Còn vợ con của ta thì... Đôi mắt của ông lại rưng rưng nhìn về nơi xa xăm. Từng làn khói cứ bay lên mang theo cái nỗi niềm của ông lão đã gần đất xa trời. Hơn nửa đời người thương nhớ vợ con của mình. Tôi cũng đã chạnh lòng với ông hơn ai hết. Tôi cũng đang nằm ở trong cái hoàn cảnh như ông. Chỉ khác là tôi vẫn chưa mất người thân nào từ tay của quỷ dữ. Vài ngày nữa sẽ là tới ngày giỗ của mẹ con nó. Ông định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.